Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, chỗ tốt nhân phẩm tốt, hình tượng hào, chương 5, chân thành thanh âm, không có bất kỳ một chút xíu ngại ngùng, một cách tự nhiên, đương nhiên, khiến người khác khóe mắt có chút nhảy, để cho Đạo Huyền đều có một tia ngại ngùng, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không còn dấu tích. Ngoại bề ngoài khẽ cau mày, trịnh trọng nói: "Trầm đạo hữu, bát quái đồ là quý môn truyền thừa bảo vật, Đạo Huyền lại làm sao có thể lấy chi? Chuyện này tuyệt đối không thể." Đối với hắn mà nói, hiện tại đương nhiên không thể lập tức đáp ứng, nếu không hình tượng của mình nhất định sẽ xuất hiện một ít tì vết nào, để cho người khác cầu đưa đồ của mình. Hắn đã trải qua rất nhiều lần, mỗi lần đều vô cùng hưng phấn. Quả nhiên, cái này lại có một cái cầu. Trầm chân thần màu càng thêm nghiêm nghị. Chân nhân, ngài nếu không thu, bát quái này bức tranh nó liền thật mai một. Vừa nói, lộ ra vẻ bất đắc dĩ tự diễu. Không sợ chân nhân cùng chư vị chê cười. Bát quái này bức tranh cùng kia hải thần tam xoa kích, đối với tại hạ lại nói cũng không cái gì sự khác biệt, có thể để cho phát huy ra tác dụng lớn nhất, đây mới là chính sự. Hơn nữa đây hải thần tam xoa kích uy lực công kích mạnh hơn, đối với tại hạ lại nói cũng càng là thích hợp. Kính xin chân nhân thành toàn. Hai tay liền ôm quyền, thâm sâu cúi người xuống thi lễ. Đạo Huyền liền vội vươn tay ra hư đỡ, sắc mặt lại là không nhịn được trắng nhợt, ho khan một tiếng, dẫn tới rất nhiều lo lắng ánh mắt. Thanh âm giơ tay lên tỏ ý mọi người không cần lo lắng, lạnh nhạt mỉm cười nói: "Xuất quan thì có chút gấp cát, không cẩn thận thương tổn được mình, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng." Mọi người trong lòng khẽ động, chẳng trách bọn hắn luôn cảm thấy Đạo Huyền thương thế có chút kỳ quái. Nguyên lai là dạng này, nghĩ đến nhất định là hắn đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Đại chiến bắt đầu, hắn cưỡng ép xuất quan đả thương mình, cùng kia 18 người quyết đấu thì triệt để bạo phát ra. Vừa nghĩ tới đó, phần lớn người kia một cổ kính ý càng sâu hơn chút, thu hồi nụ cười. Đạo Huyền trầm giọng nói: "Trầm đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy? Bần đạo thật không thể nhận a." Chân nhân trụ lên tiếng, ôn hòa khuyên nhủ: "Trầm trưởng môn chân tâm thật ý, hơn nữa theo như lời nói có lý, chân nhân hãy thu đi." Tiếp tục lại là một đám người khuyên. Trầm thật càng là liên tục nói. Đạo Huyền trầm mặc một hồi, mới thở dài gật đầu một cái. "Trầm đạo hữu, Đạo Huyền nhất định quý trọng bảo này." Vừa nói, tay duỗi một cái, hải thần tam xoa kích xuất hiện, giao cho Trầm chân diện trước. Thu hồi hải thần tam xoa kích, trong lòng của hắn một hồi hưng phấn. Hắn dám hỏi một câu, ở đây ai có ta cùng với Đạo Huyền chân nhân quan hệ tốt? Từ đó, quá thật cửa sự tình, Đạo Huyền chân nhân cùng Thiên Vân môn tửu không khả năng mặc kệ. Mà lấy Đạo Huyền chân nhân nhân phẩm, càng sẽ không hại bọn hắn. Cân nhắc toàn bộ đẹp như nhau a. Không ít người đều có chút hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng không có bát quái đồ cái này đế binh. Mấy lần nhân tộc đế binh, cũng không có so sánh bát quái đồ càng cùng Đạo Huyền thích hợp rồi. Phía trên, cảm thụ được đó đã là mình bát quái đồ, Đạo Huyền tâm lý đồng dạng là mừng rỡ. Đây là của mình, chân chính thuộc về mình. Tâm lý thật đúng là có chút cay đắng. Nhân tộc mạnh nhất vài người bên trong, ngày trước hắn chính là nghèo nhất. Mặc dù nói không thèm để ý, nhưng lại làm sao có thể thật không thèm để ý. Đế binh, bản thân cũng có đế binh rồi, vẫn là cùng mình khá là thích hợp đế binh. Đến mức Trầm thật này ít điểm tiểu tâm tư, hắn căn bản không thèm để ý. Thậm chí Nhạc Kiến Kỳ Thành, một cái thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, nguyện ý quyết một lòng vì hắn phất cờ hò reo. Hắn làm sao lại cự tuyệt? Bảo hộ đối phương cũng là phải, giống như Thục Sơn những thế lực kia một dạng. Một khắc này, hắn lần nữa thâm sâu nhận thức được. Nhân phẩm tốt, hình tượng hảo chỗ tốt. Tuy rằng thực lực là hết thảy cơ sở, nhưng nếu không phải nhân phẩm hắn hình tượng tốt thâm nhập lòng người, cái này bát quái đồ làm sao lại thuộc về hắn? Hay là đối phương cầu cho hắn? Có bát quái này bức tranh, chỉ cần đem thái âm chân thủy tăng lên tới cùng thái dương chân hỏa cùng một tầng thứ. Lớn như vậy đế không ra, hắn không sợ bất luận người nào. Lúc này, có bát quái này bức tranh, hắn chỉ cảm thấy lưng nhi đều tựa hồ lại thẳng tắp một ít. Liền vội vàng thu hồi tâm tư dư thừa, cùng mọi người tiếp tục thương lượng đấy. Cái khác chiến lợi phẩm gánh vác, kế tiếp phương pháp ứng đối chờ một chút. Mấy canh giờ sau đó, mới thương nghị xong, chiến lợi phẩm phân phối không nói, chủ yếu chính là kế tiếp phương pháp ứng đối. Bọn hắn chuẩn bị tạm thời án binh bất động, vừa đến chờ đạo huyền khôi phục thương thế, thứ hai trước xem tình huống một chút lại nói. Cuối cùng đạo huyền nói mình sắp sửa bế quan một đoạn thời gian dưỡng thương, trong khoảng thời gian này liền nhờ cậy trụ và người khác, sau đó liền một mình đi trở lại Thiên Vân Môn cùng mọi người trò chuyện một hồi, liền ngoài sáng đi tới Huyễn Nguyệt Động phủ bế quan, trong tối không tiếng động hướng về Thái Âm Tinh mà đi. Tuy rằng hắn bây giờ còn là thân bị trọng thương, vốn lấy thực lực của hắn cũng không có gì có thể lo lắng, huống chi còn có bát quái đồ trên tay. Đến Thái Âm Tinh, hắn liền bắt đầu chữa thương, chỉ có đem tổn thương dưỡng hào, ít nhất cũng phải thật lớn một nửa mới có thể đi hấp thu thái âm chân thủy. Ngũ vực tứ hải bên trên, ngay tại đạo huyền chữa thương thời điểm, vừa mới đại thắng nhân tộc, vẫn như cũ náo nhiệt, đầu đầu cũng có hưng phấn náo nhiệt tiếng nghị luận và xử lý sau này chuyện náo nhiệt. Đạo huyền uy vọng triệt để đạt tới một cái đỉnh phong, vượt qua tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh, thiên hạ đệ nhất nhân. Đây năm chữ cũng sẽ không chỉ là chỉ người tộc, mà là chỉ tất cả sinh linh. Danh xứng với thực, mục đích chung danh xưng, cùng với tương phản là dị tộc. Tứ hải bên trong chết 6 vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, mạnh nhất chính là Đông Hải Hải Yêu Hoàng rồi. Cộng thêm đại bại, sĩ khí thấp, cũng không dám cập bờ. Tây Hoang thảm hại hơn 1 năm, thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả chết 16 vị. Phía dưới các tộc càng chết rất nhiều. Duy hai so sánh tứ hải tốt, chính là không có Đông Hải Hải Yêu Hoàng kia nhất cấp bậc cường giả chết đi. Càng không có mất đi một kiện đế binh. Một ngày này, sửa sang lại tổn thất, chấn định lại rồi thương thế. Thần Nguyên, Huyền vẫn chờ dị tộc cường giả dùng truyền tin phù gặp mặt thương nghị. Vừa thấy mặt, liền thấy đối phương đều là có chút trầm mặc, suy bại bộ dáng, nhìn nhau giữa, càng là có chút trầm mặc. Hồi lâu, Thần Uyên mới có chút không kiên nhẫn nói. Được rồi, có đối sách gì nói hết ra, ta không có nhiều thời gian như vậy. Chương 5, hoàn thành, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai bình thường 3 chương đổi mới, mọi người đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.